Đại Hào Môn, chương 68, không có lựa chọn nào khác. Góc truyện audio.com. Chấm, ông nội, ba, lão bí thư của thôn Hồng Sơn đã qua đời trước đó không lâu vì bệnh ung thư phổi. Hai người có biết không? Tiêu Phàm nhẹ giọng hỏi. Hả, đôi lông mày trắng bạc của ông cụ chợt nặng nề dương lên. Con nói là Tiêu Vĩ Thành. Xem ra ông cụ vẫn còn rất ấn tượng với vị bí thư nơi quê nhà của mình. Chỉ chốc lát đã nói ra tên của hắn. Căn cứ theo tuổi tác mà tính thì Tiêu Vĩ Thành nhỏ hơn so với ông ngót nghét chẳng 30 tuổi. Theo vai vế cũng được xem là thế hệ sau. Đúng, chính là Tiêu Vĩ Thành. Hắn hẳn còn rất trẻ. Làm sao lại bị ung thư phổi chết? Chắc là do hút thuốc quá nhiều. 50 mấy tuổi, không đến 60 tuổi. Không hút thuốc lá, cũng không uống rượu, cũng không hề có thói hư tật xấu nào. Lúc trước vốn thân thể của ông ấy rất tráng kiện, nhưng sau khi mộ viên của ông cố và bà cố xây xong không bao lâu thì cha ra bị ung thư phổi. Rất nhanh đã qua đời. Tiêu Phàm nói tóm gọn tình huống. Mặc dù Tiêu Vĩ Thành là bí thư chi bộ của thôn Hồng Sơn, nhưng khi hắn qua đời cũng không có ai coi như là chuyện quan trọng cần thiết phải báo cáo lên ông cụ. Huống chi khi đó ông đang nằm viện, loại tin tức có thể khiến cho tâm tình ảnh hưởng này lại càng không thể để cho ông cụ biết. Tiêu lão gia cau mày hỏi, Tiểu Phàm, con nói Tiêu Vĩ Thành là sau khi mộ viên của ông cố và bà cố con xây không bao lâu thì qua đời. Ý của con là nói là giữa hai chuyện này có quan hệ đến nhau. Tiêu lão gia không hổ danh là Tiêu lão gia, mặc dù bị bệnh rất nghiêm trọng, nhưng đầu óc vẫn xoay chuyển nhanh nhẹn như cũ. Quả thật bên trong có mối liên hệ, ngoài ra Tiêu An chính là cháu cố trai của nhị thái công. Ông nội, ông còn có ấn tượng không? Ông cố của Tiêu An cùng với ông cố của Tiêu Phàm là anh em ruột. Căn cứ theo thứ hạng gia phả thì Tiêu An và Tiêu Phàm chính là anh em con chú con bác. Hai người cùng có chung ông sơ. Tiêu An, lúc nó còn nhỏ ông có gặp qua một lần. Hắn làm sao? Ông cụ nhạy bén hỏi. Tiêu Phàm nói, chuyện này là từ sự kiện mộ viên của ông cố và bà cố được xây dựng lại lần đầu tiên. Đó chính là 8 tháng trước, Tiêu An dẫn một vị tiên sinh phong thủy từ thành phố Tam Giang đến thôn. Cũng chính là thầy phong thủy, tên là Nghiêm Kim Sơn. Tiêu An ở thành phố Tam Giang làm một tiểu thương buôn bán làm ăn. Lời được một chút tiền, cũng có thể xem là có gia sản bạc triệu. Tiêu An dẫn Nghiêm Kim Sơn về thôn tìm lão bí thư Tiêu Chí Thành. Nói hắn bỏ tiền ra sửa chữa mộ viên cho ông cố và bà cố. Tiêu Vĩ Thành đồng ý, còn đứng ra mướn nhân viên. Mộ viên dựa theo bản vẽ của Nghiêm Kim Sơn mà xây dựng. Thế nhưng sau khi mộ viên xây xong thì trong vòng 3 tháng mấy người này lần lượt xảy ra vấn đề. Sắc mặt Tiêu Trạm trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu lão gia thì ngược lại vẫn như cũ. Thản nhiên hỏi, xảy ra vấn đề gì? Tiêu Phàm lại đem cảnh ngộ cả gia đình Tiêu An cùng với Nghiêm Kim Sơn nói ra một lần. Cậu kể rất cặn kẽ. Nhất là bệnh tình kỳ quái của Nghiêm Kim Sơn, càng miêu tả tỉ mỉ hơn. Ông nội, ba, bây giờ Nghiêm Kim Sơn đó vẫn còn ở Bệnh viện Nhân dân thành phố Tam Giang. Còn 4 tháng nữa thì hắn mới có thể chết. Tiêu Trạm không kềm được. Nghiêm nghị hỏi, làm sao con biết còn 4 tháng nữa hắn mới có thể chết? Làm sao có thể khẳng định được? Tiêu Phàm chậm rãi nói. Con khẳng định, toàn thân hắn chảy mủ. Muốn sống không được mà muốn chết không xong. Đây chính là do trời phạt hắn đã tùy tiện sửa đổi phong thủy phần mộ tổ tiên của Tiêu gia chúng ta. Một năm, 365 ngày. Một ngày một đêm cũng không thể giảm bớt. Nói hưu nói vượn. Tiêu Trạm chợt đứng lên. Liên tục đi tới đi lui trong phòng bệnh. Chia tay chỉ vào Tiêu Phàm. Ngón tay cũng đang run rẩy. Rõ ràng đang rất tức giận. Cái gì là phong thủy? Cái gì là báo ứng trời phạt chứ? Mấy thứ này, con nghe được từ đâu? Hừ, ta cũng biết con đi học đạo thuật gì đó. Hoàn toàn là thứ phong kiến mê tín. Nhưng những lời như vậy mà con cũng dám nói ra sao? Con muốn làm gì? Tiêu Phàm cũng không tức giận.